tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thẩm Tiêm Tiêm đi ra có lẽ vừa vặn đụng phải, liền bị người mang đi phải nhanh chóng tìm được nàng. Người không biết Hạ Dược có mục đích gì, nói không chừng sẽ trực tiếp giết nàng diệt khẩu. Vân Xuyên không dám trì hoãn, đi tới trước bùn đất bên ngoài khách. Trên đất bùn quả nhiên có mấy dấu chân tương đối sâu, bùn đất mềm mại giống nhau, nhưng chỉ có mấy dấu chân này sâu hơn. Hơn nữa dấu chân rõ ràng mới lưu lại không lâu. Dấu chân hướng về phía tây và phía bắc, anh đuổi theo phía tây bắc, nhưng không tìm thấy manh mối. Gần đây có tửu lâu, khách, phủ đệ nhà ở, Lăng Thần còn rất yên tĩnh, dọc theo đường đi không thấy mấy người, căn bản không thể nào biết được Thẩm Tiêm Tiêm bị đưa đi đâu. Nếu nàng chỉ là ngoài ý muốn phá vỡ bí mật của người khác, đối phương giết người diệt khẩu là phương pháp đơn giản dứt khoát nhất. Vân Xuyên leo lên mái nhà tửu lâu nhất gần đó và ngồi trên mái nhà nhìn xuống. Những ngôi nhà đường phố gần đó đều thu thập tầm mắt, thỉnh thoảng có ánh nến chiếu sáng trong phòng, nhưng hầu hết mọi người vẫn chưa thức dậy, yên tĩnh xung quanh. Đang lo lắng không biết làm thế nào để được tốt, xa xa đường phố xuất hiện một chấm đen nhỏ di chuyển nhanh chóng. Ánh mắt Vân Xuyên hơi ngưng tụ, nhìn kỹ qua. Đó là một người đàn ông mặc quần áo ban đêm màu đen, lén lút ra khỏi một ngôi nhà. Nhìn xung quanh để đảm bảo rằng không ai xung quanh phát hiện ra trước khi rời đi. Khi hắn đi bộ qua một đường phố khác, hắn đâm thẳng vào người đàn ông, hai người qua lại với một vài chiêu, hắn thấy rằng người kia cũng là người mặc đồ ngủ và đeo khăn che mặt như hắn ta. Đối diện gật đầu, hóa ra là người nhà của mình. Hai người buông bỏ cảnh giác và cùng nhau rời đi. Đợi bọn họ đi rồi, Vân Xuyên từ góc tường đi ra, ngưng mi nhìn bóng lưng hai người. Theo hay không theo? Dù sao Thẩm Tiêm Tiêm bên kia cũng không có manh mối, dứt khoát đánh cuộc một phen. Bất quá không thể lấy bộ dáng Tô Ngọc đi theo, nếu đánh nhau, dùng chiêu thức bất đồng sẽ khiến cho hoài nghi. Vân Xuyên tháo, mặt nạ ngụy trang, xuống, cả người nhất thời phát sinh biến hóa thật lớn. Ngoại hình, tóc, thân hình đều khôi phục thành bộ dáng vốn có. Tối hôm qua anh mới nghĩ thông suốt, nhiệm vụ chỉ yêu cầu thân phận Tô Ngọc không bị người hoài nghi, nhưng không để cho anh phải luôn đóng vai Tô Ngọc. Trước đây là muốn ấp, bây giờ đổi lại bộ dáng của mình, cuối cùng cũng không bó tay bó chân nữa. Bánh quy nhỏ giòn tan, quả nhiên mặt Xuyên Xuyên đẹp gấp trăm lần. Vũ trụ đệ nhất soái cũng kém tôi một chút, người dẫn chương trình tiếp tục cố gắng, mặc dù anh không thể vượt qua tôi. Rượu sake, nếu có máy kiểm tra trình độ tự kỷ, trên lầu nhất định sẽ dùng nó nổ. Bách quỷ dịch, tiếp theo mời mọi người xem, võ hiệp Kung Fu versus năng lực gì? Đúng rồi. Vũ khí tóc của người dẫn chương trình coi như là dị năng lực chứ. Vân Xuyên một đường lặng lẽ đi theo phía sau hai gã người bịt mặt, thẳng đến một khắc sau, đi tới trước một tòa trạch viện ở phía Nam Thành mới dừng lại. Chỉ thấy hai người cẩn thận nhìn trái phải một phen, thấy chung quanh không có ai, mới từ tường viện trèo vào. Bên ngoài treo tấm biển viết hai chữ, hành phủ, anh ở bên ngoài chờ nửa phút, đảm bảo khoảng cách giữa hai người và mình sẽ không bị phát hiện, sau đó trèo tường tiến vào. Lại không ngờ vừa trèo tường đi vào, trước mặt liền đụng phải một gã bịt mặt. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ vừa mới phát ra một âm tiết, đao bên hông mới rút ra một nửa, liền cảm thấy cổ bị siết chặt, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt làm cho hắn phát không ra nửa âm tiết. Hắn nhanh chóng mất ý thức, gian trạch viện này không nhỏ, diện tích rộng lớn, lương đình giả sơn không ít, bên cạnh còn có một cái ao nhỏ, xem ra không phải nhà bình thường. Vân Xuyên kéo người lên núi giả, cởi áo khoác của anh thay, ngón tay lại dừng lại khi muốn kéo khăn che mặt của người sau. Thứ này tương đương với khẩu trang, làm sao có thể dùng chung với người khác. Coi như là cướp được cũng không được. Đường hóa dâu tây, cuối cùng tôi cũng xác định được, người dẫn chương trình CS3T tiệt này anh ta có chút sạch sẽ, đã từ khi nào còn chú ý, rượu sake, tôi cảm thấy không sao, cho dù không có sạch sẽ cũng không có biện pháp chịu đựng cùng nam nhân xa lạ gián tiếp hôn môi đi. Đây là một người đàn ông thẳng kiên trì. Tiểu Bạch, tuy rằng nhưng mà, thằng nam ngược lại sẽ không để ý loại chuyện này chứ. Tào Công Công, ai biết được, dù sao Xuyên Tử từ trước đến nay đều rất ghét bỏ loại tiếp xúc này. Vân Xuyên sửa sang lại khăn che mặt bước nhanh từ núi giả đi ra, theo phương hướng vừa rồi bị anh lột trang bị người nọ vốn muốn đi vội vàng đi về phía trước. Đi tới một trận viện, thấy có lửa trại châm lửa, bên trong còn mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện, thò đầu nhìn. Một đám hắc y nhân đứng ở bên trong họp. Sao giờ mới trở về, mọi chuyện đã làm xong chưa? Hắc y nhân cầm đầu đột nhiên hỏi, Tinh mắt nhìn thấy Vân Xuyên ở bên ngoài thăm dò đầu óc. Vân Xuyên nhìn trái nhìn phải, trong ánh mắt của những hắc y nhân khác chần chờ đi tới, gật gật đầu với hắc y nhân cầm đầu. Người thứ hai liếc mắt nhìn anh một cái, cởi khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi. Anh híp mắt nhìn đám người trước mắt này, trầm giọng nói. Nhiệm vụ giao cho các ngươi lần này quan trọng, nếu ai làm hỏng, hậu quả chính mình rõ ràng. Cái kia, cầm tiên sinh, lúc ta hạ dược bị người ta bắt gặp. Trong đám đen, có người cao thỏm giơ tay lên, nhanh chóng nói. Bất quá nàng đã bị ta bắt trở về, liền nhốt trong ngục tối. Có làm người khác kinh động không? Cầm hỏi, không có, tiểu cô nương kia võ công kém, ta bắt nàng trở về không phát ra bất kỳ động tĩnh gì. Ngươi có biết cô ấy là ai không? Điều này không rõ ràng. Bất quá cùng nữ tử gần đây đến Vân Trạch đều không hợp nhau, hơn phân nửa không phải là nhân vật gì. Cầm tiên sinh gật đầu. Tuy rằng không gây ra sai lầm lớn, nhưng ngươi vẫn thiếu chút nữa bại lộ, tự mình đi lĩnh phạt. Cầm tiên sinh, tôi. Người nọ có chút không cam lòng. Hả? Cầm tiên sinh nhìn mạnh qua, ánh mắt sắc bén giống như một cái móc cong, có thể câu trái tim ra. Người nọ nhất thời không dám nói nữa. Ngoan ngoãn rời khỏi đội ngũ, hẳn là lĩnh phạt đi. Cách chương.